Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Bạo Quân vs Fahad Hắc Hỏa. Mạo hiểm già, bắt đầu khiêu chiến của ngươi a. Lam Tần Phong bước vào pháp sư tháp tầng thứ nhất phía sau. Một đạo khàn khàn giọng nữ vang lên. Trước mắt thì là một chỗ đen ngòm không gian, có vẻ âm u đáng sợ. Mới vừa đi mấy bước, ở cách đó không xa trên đất trống, liền xoát ra khỏi một mảng lớn linh hồn trạng thái quái vật hình người chịu hành hạ pháp sư chi. Hồn, loại khác, quái vật tinh anh vật, đẳng cấp, IP45 gạch dưới công kích, 8000, lượng máu, 2200, kỹ năng, khiên phép thuật, dã thú triệu hoán, pháp lực vòng xoáy, lôi kích thuật, động đất, linh hồn tiếng rít miêu tả. Đã từng đế quốc pháp sư, bị ra khỏi linh hồn đặt ở pháp sư tháp bên trong, dùng để ma luyện hậu bối pháp sư chiến đấu kỹ xảo. Từ cơ bản trên thuộc tính đến xem, đám này quái vật tinh anh thuộc tính vô cùng bình thường. Nhưng nếu như vì vậy mà coi khinh lời của bọn họ, vậy sai hoàn toàn. Dù sao, pháp sư cường đại không ở chỗ công phòng thuộc tính, mà ở với các loại nghịch thiên kỹ năng. Thừa nhận ta linh hồn thống khổ a. Cầm đầu một gã pháp sư quái, hướng về phía Tần Phong giống giận một tiếng. Chợt một đạo kinh khủng âm ba hướng hắn bay tới. Linh hồn tiếng rít miêu tả, hướng một đường thẳng phóng thích một đạo phi hành 1500-570 mã âm ba. Bất luận cái gì bị âm ba đánh trúng đơn vị, đều muốn nằm ở ngắn trạng thái hôn mê. Duy vì liên tục không một giây, chú, trạng thái hôn mê có thể điệp ra một cái chỉ có thể mê muội không một giây kỹ năng, nhìn như không có gì uy hiếp, nhưng mà lên làm trăm con pháp sư quái đồng thời sử dụng linh hồn tiêm tiếu lúc trồng hiệu quả gây choáng có thể cao tới hơn 10 giây, thậm chí có thể điệp ra vì vô hạn mê muội. Nếu như bị một đám pháp sư vi ẩu hơn 10 giây, vậy tuyệt đối ngay cả cặn cũng không còn. Bất quá, Tần Phong lúc này ngược lại không có gì lo lắng. Hắn sở hữu 175 mã công kích khoảng cách, vừa lúc nằm ở linh hồn tiêm tiếu xạ trình bên ngoài, có thể hoàn mỹ gió bút đám này pháp sư quái. Hắn thậm chí không cần sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, trực tiếp dương cung bắn tên, trong tay vào bắn ra từng đạo hàn mang lóe lên tên. Hanh, hanh, hanh, 99, 999, 98, 599, 102, 0, 0, 0, 109, 220, 95 nhân 450. Tên hạ xuống, một mảnh rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Ở 175 mã công kích khoảng cách dưới, Tần Phong một kích phụ ra 175% thương tổn, cũng chính là 2,75 lần thương tổn, mà ở đồ lao giả trạng thái, lại ủng, BDD, có 5 lần bạo kích thương tổn. Đồng thời, bởi thần cấp kỹ năng tuyệt đối bạo kích tồn tại, mỗi một lần công kích đều là bạo kích. Điệp ra xuống tới, một lần công kích chính là 13,75 lần thương tổn, ung dung phá 10 vạn. Những thứ này hơn 9 vạn máu pháp sư quái, trực tiếp bị một mũi tên một cái bắn thành nát bấy. Hanh, hanh, hanh, hanh, hanh, ai? Hôm nay Tần Phong ở sĩ lần tốc độ đánh dưới, một giây đồng hồ có thể xuất thủ 8 lần tả hữu. Đi mấy giây sau đó, cái này trên trăm đầu chịu hành hạ pháp sư chi hồn liền toàn bộ ngã trên mặt đất, hòa lạp lạp tuôn ra một mảnh chiến lợi phẩm. Phún phún, không có thứ tốt gì. Tiếp tục đi về phía trước a. Tần Phong dẫn theo cung, hướng tầng thứ nhất ở chỗ sâu trong đi tới. Đấu pháp sư quái, cực kỳ chú ý kỹ xảo, Bất quá trước thực lực tuyệt đối, kỹ xảo chính là vô nghĩa. Tuyệt đối bạo kích, thập bội tốc độ đánh, gấp 5 lần bảo tổn thương. Siêu viễn cự ly xạ trình dưới Tần Phong, chính là một tòa kinh khủng di động pháo đài. Một đường bắn, rất nhanh là đến tầng thứ nhất boss trước mặt. Sau đó đang đánh ra khỏi liên tiếp 6 chữ số thương tổn. Sau đó, boss ngã xuống Tần Phong dưới chân. Của tầng thứ 2, đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, quái vật như rơm rạ giống nhau ngã vào Tần Phong dưới tên. Mấy tầng trước quái vật, thậm chí không cách nào tới gần hắn 175 mã, liền bị bắn thành thi thể. Thân ảnh của hắn cũng rất mau ra hiện tại tầng lầu cao hơn. Thiên nột, pha hát hắc hỏa đại nhân, leo lên tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn 3 phút, liền thông quan 8 tầng. Cái này quá kinh khủng. Không phải, đã tới đệ 9 tầng. Bất khả tư nghị, pha hát đại nhân, giết chớp nhoáng đệ 10 tầng boss, vọt tới đệ 11 tầng. Quá nhanh, đã nói đệ 15 tầng. Thiên nột, quả nhiên không hổ là hắc hỏa gia tộc thiên tài pháp sư. Cái tốc độ này, đã là tiền vô cổ nhân đi. Bạo quân đại lão cũng rất nhanh a. Đã vọt tới đệ 5 tầng, ở pháp sư tháp bên ngoài, nhìn không ngừng leo lên một cái kia điểm đỏ. Hết thảy người chơi một hồi kinh dị, ở 10 phút bên trong, xông lên pháp sư tháp đệ 15 tầng. Cái tốc độ này, quả thực bác, mà cũng trong lúc đó, người thứ hai điểm đỏ, cũng vọt tới pháp sư tháp đệ ngũ tầng vị trí. Không cần suy nghĩ, người thứ hai điểm đỏ nhất định là Giang Nam phục tối cường người chơi, Bảo Quân. 10 phút vọt tới đệ 5 tầng. Cái này mặc dù không bằng pha hát hắc hỏa, nhưng cũng là phi thường tốc độ nhanh. Đã sáng lập người chơi thông quan mấy tầng trước thời gian ghi lại. Xem ra, ta lại hắc hỏa gia tộc. Quả nhiên là có người kế nghiệp. Đại ma pháp sư pha lần ngươi nhìn rất nhanh leo lên cái thứ nhất điểm đỏ. Được rồi, tốt chòm dâu, già nua trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. 10 phút, vọt tới đệ 15 tầng. Cái tốc độ này, đã sánh vai hắc hỏa tộc trong lịch sử đệ nhị một thiên tài. Pháp sư tháp ghi lại đệ nhất danh bảo trì giả, Pháp Lý Tư. Hắc hỏa, bất quá, pha lần ngươi hơi nghi ngờ là, tên kia áp 40 cấp mạo hiểm giả. Dĩ nhiên đã ở 10 phút xông lên 5 tầng, thực lực cũng là tương đối khá. Hanh, coi như ngươi là quang minh chi long người được chọn thì như thế nào? Vẫn như cũ không phải ta hắc hỏa gia tộc thiên tài đối thủ. Đại ma pháp sư pha lần ngươi thầm nghĩ đến, mà cũng đúng lúc này, pháp sư tháp ở trên hai cái điểm đỏ, đã lần nữa kéo lên, trong đó, cái thứ nhất điểm đỏ. Một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đã nhảy lên tới đệ 20 tầng. Người thứ hai điểm đỏ, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, leo lên đệ 10 tầng. Đệ 20 tầng boss, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Hy vọng pha hát hài tử này, có thể làm đâu chắc đấy. Đem điều này boss bắt, đại ma pháp sư pha lần ngươi trên mặt hiện ra vẻ lo âu. Pháp sư tháp, mỗi 20 tầng gặp phải một cái cường đại boss, rất nhiều thiên không chi thành thiên tài pháp sư, đều từng gảy kích đệ 20 tầng, mà đồng dạng, nếu như có thể thông quan đệ 20 tầng, như vậy sẽ rất dễ dàng một đường giết đến đệ 40 tầng. Về phương diện khác, hắn yêu cầu tên kia nhân loại mạo hiểm giả phải thông quan đệ 20 tầng, cũng là rõ ràng, muốn làm khó dễ đối phương. Rốt cục đi tới đệ 10 tầng. Nói vậy pha lần ngươi ra chứng kiến ta cái tốc độ này sau đó, nhất định sẽ thật bất ngờ a. Ngoặc kép, pha hát hắc hỏa đi tới pháp sư tháp đệ 10 tầng. Khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ đắc ý. Ở 15 phút bên trong, vọt tới đệ 10 tầng. Cái tốc độ này, liền chính hắn cũng thật bất ngờ. Lao, đây chính là đệ 20 tầng boss sao? Lúc này, Tần Phong thân ảnh đã xuất hiện ở đệ 20 tầng. Mà ở trước mắt hắn, thì là 20 gạch dưới tầng thủ quan boss. Một đầu cao mười mấy mét, có 3 cái đầu, hơn 10 cái cánh tay khủng bố quái vật hình người. Quái vật tít, khổng lồ khâu lại pháp sư, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.